Công chúa thế giới đêm, chương 65, chỉ là tai nạn part 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, mới đi được mấy bước nó đã loạng choạng suýt té nhanh như cắt, hắn chạy đến ôm ngang eo nó trước con mắt sốc toàn tập cả căng tin hát. Hắn lắc đầu nhìn nó, cứng đầu vừa thôi chứ, cô có biết cô đi như vậy thì sẽ làm hở vết thương không hả? Tôi nói rồi, cho đến khi vết thương lành hẳn, cô không được đi đâu hết. Ok, muốn đi đâu tôi sẽ đưa cô đi, đến trường thì phải có tôi bên cạnh. Được chưa, không cần, nó đẩy hắn ra, không cần anh quan tâm, nó làm bộ mặt giận dỗi. Rồi rồi, là tôi thêm mắm thêm muối, nhưng tối qua tôi với cô ngủ chung một giường là thật. Hắn bế nó về chỗ, thật ra, đầu đuôi câu chuyện là vậy. Hắn ngồi xuống, tối hôm qua tụi này đi giao chiến với tụi Angel nhưng Thủy Trâm bị thương, tôi đưa cô ấy về nhà tôi băng bó. Nhưng lúc ấy là 11 giờ hơn rồi, cô ấy bảo đi tự về nhưng tôi không chịu, bảo để tôi đưa về hoặc ở lại nhà tôi. Vậy là cô ấy ở lại. Sau đó cô ấy đi tắm, nhưng tôi quên đưa quần áo của chị tôi cho cô ấy nên cô ấy bước ra khỏi phòng tắm với một chiếc khăn. Vậy mà cô ấy nằm xuống giường. Tôi chỉ mới khiêu khích vài câu, cô ấy đã bật dậy, và cái khăn rơi xuống. Tất cả những gì không nên thấy tôi đã thấy. Ngập ngừng một chút, hắn nói tiếp, cô ấy mặc đồ của chị tôi. Nhưng hơn 12 giờ tụi này mới đi ngủ, tôi đã ôm cô ấy vào vòng. Rồi hai đứa ngủ đến sáng. Chỉ vậy thôi, hơ hơ hơ, năm tụi nó cùng sốc. Yin lúc này đã bỏ đi tự lúc nào. Nói đúng hơn là váy ngủ. Một chiếc váy voan mỏng màu đỏ. Hắn nhìn nó, sexy cực kỳ. Tôi đây phải kiềm chế lắm đấy. Sao anh lại lấy? Nó hậm hực, đó là bộ đồ cuối cùng mà chị tôi để lại. Là đồ cũ của chị ấy. Nấm lùn như cô không thể nào mặc quần áo tôi được rồi. Hắn xoa đầu nó, anh gọi AI là nấm lùn hả? Tôi cáo một em 7 năm đấy nhé. Nó dậm chân, á tôi đã bảo cô ngồi yên rồi mà. Hắn quát lại, hu hu hu hu, nó mít ướt, tại anh đấy, sao lại tại tôi? Hắn ngơ ngác, tại anh chọc tôi, gì mà anh mới học mẫu giáo hay sao mà cô? Hắn tức tối, gì, anh không có cô nên gọi tôi bằng cô cho đỡ nhớ à? STOPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPP ha, tụi bây cãi nhau hài ghê. Năm đứa cùng ôm bụng cười. Muốn chết hả? Hắn và nó cùng hét và đập đầu năm đứa kia. Tụi nó làm náo loạn cả căng tin. Cả căng tin ai cũng sốc vì Đường Đường lại một hội trường hội học sinh, một hot boy lạnh lùng mà lại có thể ôm bụng cười sặc sụa ngay giữa căng tin với một cô nàng nữ sinh học bổng. Cách chương.